người này có thể chịu đựng được. Mạnh Văn Yên không hiểu sao tự nhiên thấy khó chịu, nàng bực bội gấp một cục bông nhúng vào rượu thuốc. Diêm U trong sắc mặt đối phương bất thường, nàng nhếch miệng ngượng ngùng nói, thật ra không nghiêm trọng như nàng nghĩ. Chưa dứt lời, Diêm U vỗ hết sâu. Mạnh Văn Yên quạt bông tâm sẵn rượu thuốc sát trùng quanh rìa vết thương, cẩn thận lau sạch bụi bẩn, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, vẻ mặt chăm chú. Sau khi tẩy xong thì nàng bắt đầu mở hộp mặt ngọc cao tẩm bông rồi thoa lên vai của Diêm U. Mặt ngọc cao mát lạnh giải độc, bôi được một lúc thì sẽ có cảm giác đau rát. Mạnh Văn Yên liếc mắt trông thấy lông mày Diêm U nhíu chặt, bên trán toát mồ hôi. Không hiểu mà sự quỷ khiến thế nào, nàng kéo sát mặt mình lên chỗ đau, thổi nhẹ một hơi, hơi thở như lan, ấm áp tựa gió xuân, lúc lướt qua da thịt, cơ đầu biến mất, nhưng cũng chấn động cả đáy lòng phẳng lặng như hồ nước của Diêm U. Diêm U trợn tròn mắt, kinh ngạc mất một lúc lâu. Mạnh Văn Yên chợt ý thức được hành động của mình, bàn tay đỡ ứng, nàng đã vội vã thanh minh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta trước đây từng bỏ thuốc cho mình cẩm, đều từng làm vậy. Nữ nhân chết bầm này. Đáy lòng Minh Vương Điện Hạ vừa lên mây xanh, chợt ngã xuống đáy vực. Nàng nghiêng mặt, lạnh giọng, biết rồi, nàng nhiều lời làm gì? Sau đó tức tối phạ thêm câu. Bất chợt, động tác bồi thuốc không còn ôm nhu như trước nữa. Hai người trầm mặt không nói chuyện. Trong điện chỉ quanh quẩn tiếng bình thuốc nâng lên rồi hạ xuống, tiếng va chạm vào chiếc khay, tiếng hô hấp khẽ khẽ đang xen với nhau, còn có tiếng tim đập nhanh một cách khó hiểu. Bầu không khí dường như có chút kỳ dị. Mạnh Văn Yên quấn băng xong xuôi, nhẹ nhàng thắt nút. Lúc lại đang ngẩng đầu thì đụng phải đôi mắt tím dịu dàng, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua mặt, dùng nhan gần trong gần tất, cả khiến đối phương xinh đẹp không gì sánh bằng. Phút chốc Mạnh Văn Yên lùi người về sau, lúng túng nghiêng đầu, không dám nhìn người đối diện. Nàng cố trấn định trái tim rung động, lạnh nhạt nói, sao rồi? Ừ, cực trở nàng quá. Như không có chuyện gì xảy ra. Diệp U khoác lại áo bào, sắc mặt vẫn bình thường, như trong mắt khó giấu chút tiếc nuối. Hai người lại trầm mặc. Diêm U định mở miệng, chờ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cái bóng của thị nữ đang khom lưng hắt sau khung gỗ. Thưa vương thượng, phán quan đại nhân xin được gặp ngài ạ. Diêm U bèn ngồi ngay ngắn lại, hắn giọng. Vào đi. Cửa mở, thành y phán quan nên cầm một chiếc hộp gỗ đi vào. Nàng liếc nhìn hai người ngồi trong phòng cùng khay đựng thuốc trên bàn, rủ mắt nói, thưa vương thượng, đây là thẻ bài của những binh trưởng đã chết trận. Theo thông lệ, thẻ bài của những binh lính chết trận sẽ được thủ gom, chôn dưới vườn hoa cạnh suối Vong U. Còn thẻ bài của những đội trưởng thì sẽ giao cho Minh Vương tự xử lý. Diêm U nhìn chiếc hộp gỗ sơn đỏ, không khỏi buồn ngùi. Nàng khẽ thở dài nói, để xuống đi. Phò Vô Nhai đặt hộp gỗ lên bàn, không nói gì thêm. Nàng xoay người lùi xuống. Mạnh Văn Nghiên cũng định rời đi, nhìn lúc chứng kiến vẻ mặt thương tiếc của người nọ thì không đành lòng. Nàng ngồi đó, nhìn Diêm U cầm hộp để lên đùi mở ra. Đập vào mắt là những thẻ bài được sắp xếp chỉnh tề, kích cỡ tương đương nhưng màu sắc thì bất đồng. Tên theo trên thẻ cũng khác nhau. Mạnh Văn Yên cúi đầu xem xét. Nàng lướt nhìn qua, đến khi trông thấy cái tên Triệu Minh thì khựng lại. Lúc này Diêm U đẩy nắp hộp, động tác có phần hoảng loạn, tựa như không dám nhìn thấy những thứ bên trong thêm lần nữa. Qua một lúc lâu, Diệp U nhẹ giọng mở miệng, nghe như đang lẩm bẩm, có lẽ ta không phải là một vị quân chủ tốt. Bọn họ cam lòng bỏ qua cơ hội luân hồi chuyển thế ở lại minh giới, mà ta đã không bảo vệ được họ. Chiến tranh trong minh giới còn tàn khốc hơn cả trần gian. Một khi đã chết thì sẽ không có cơ hội chuyển sinh. Bọn họ chết đồng nghĩa với việc biến mất khỏi cõi đời, không kịp nhìn mặt người thân lần cuối, không có gì ngôn, không để là gì cả. Âm thanh trầm thấp hơi khàn khàn, tự như nước sông trôi lững lờ, nổi từng cơn chua xót. Thật ra có phải là không còn gì? Mạnh Văn Yên cầm lấy chiếc hộp gỗ từ tay người đối diện, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Chẳng phải vẫn còn có người tưởng nhớ đến họ sao? Vị vua mà họ luôn tôn thờ, cảm thấy đau buồn khi họ ra đi.